VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 41, chọc tức với cơn thịnh nộ của thần. Góc truyện audio.com. Giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng đấu mà mọi người mong đợi nhất nhé. Sabertooth vs Fairy Tail, Nasu và Gazil sẽ lên trận cô lại không lên cô muốn con kia lên đấu với cô một trận cược mạng. Mấy thằng danh con như thế cô để cho Nasu và Gazil đi cho rồi. Chúng không có tuổi với cô, Bạch Long và Ảnh Long, với Hỏa Long và Thiết Long, một trận đấu thú vị đấy. Cái gì, hơn vài phút trôi qua Sting và Rock đang sử dụng long lực ư, không thể nào. Nasu từng sử dụng loại này rồi nhưng chưa thể tùy ý sử dụng loại này. Họ cũng khá, khi sử dụng như thế, cô đang cực kỳ tập trung ở trận đấu mà không hề biết có một người đang nhìn mình. Hừm, hy vọng Nasu và Gazil không chứ họ khá mạnh đấy. Hơi thở của thần thánh à, cô thấy hơi có lỗi nếu cô ở đó có thể rằng cô sẽ giúp được một phần. Sàn ở đấu trường đã bị lủng một lỗ thật lớn. Cô nhìn chắc hơi sâu. Nasu và Gazil đã gục nhưng vẫn chưa chắc. Nasu và Gazil đứng dậy đi đánh thắng bọn họ đi. Nasu, Gazil, hai người đã đứng dậy rồi. Nasu, Gazil đánh thắng bọn họ thì tôi sẽ bao cho cậu đồ ăn miễn phí đó. Cô nghĩ, nhưng mà may quá, họ không sao. Cô nhớ đến cảnh Eza bị thương thì cô lại nhìn sang Eza rồi thở nhẹ nhõm. May quá, em thật sự không sao. Cô lại nhìn lên phía màn hình. Cố lên, cô lẩm bẩm trong miệng. Một vài phút sau cô thật sự hối hận. Nasu đẩy Gazil đi chỗ khác một mình chiến với song long Sabertooth nhưng Nasu vẫn có thể đấu được. Cô đã thấy sức mạnh tiềm lực của Nasu còn hơn cả long lực. Đánh đi, Nasu, cho tôi thấy END làm được gì theo lời của Zirep. Ui cha, Nasu đã đánh bại được hai song long của Sabertooth, và mang về phần thắng cho Fairy Tail. Và ngày thứ tư của đại hội ma thuật kết thúc. Hay lắm Nasu, tôi đã hiểu tại sao Zirep lại như thế. Cô cũng vỗ tay cô không thể hiện mong muốn quá độ nên chỉ cười và vỗ tay. Ngày cuối cùng với tất cả thành viên sẽ tham gia liệu hội nào sẽ còn một trận chiến cuối cùng. Nó sẽ là một trận chiến sống còn. Cơ hội của ngươi để vui vẻ đã kết thúc Sabertooth tôi sẽ đánh tan cái hội của các ngươi. Cô nói nhỏ, Fairy Tail đang dẫn đầu. Cậu làm tốt lắm Nasu. Gray nói. Nasu đã lên rồi, ai ra mình nên chuồn nhỉ? Cô lại nhớ lời hứa của cô. Chúng ta nghỉ ngơi một chút trước khi đánh trận cuối cùng. Eza nói, tối hôm đó, cô không có ở trong chỗ thường ngày nằm ngủ. Cô đang ở một chỗ cao chắc là một cái tượng cô không biết cô đang ngồi ở đâu cả nhưng mặt của cô đang hướng về phía mặt trời. Hừm, ngày mai là ngày cuối cùng. Cô nói. Cô vẫn nhìn mãi từ phía chân trời thật xa xăm. Zirep, ngươi là đang ở đâu? Và Nhật Môn sẽ là thứ phá hủy chỗ này. Đúng chứ, cô nhìn mãi lần này thì cô không ngủ cũng không làm gì cả chỉ có thể ngồi. Mỗi khi cô ngủ thì có rất nhiều giấc mơ khác nhau không rõ hình ảnh cứ hiện lên đầu cô khiến cô không ngủ được. Sáng hôm sau ngày 6 tháng 7, ngày cuối cùng của Đại hội Ma thuật, giây phút này cuối cùng đã tới. Cô thấy từ trên trời có rất nhiều pháo hoa. Trận chung kết của Đại hội Ma thuật đã đến. Như chúng ta đã biết vị trí thứ 6 là Quattro Puppy. Vị trí thứ 5 là Blue Pegasus. Vị trí thứ 4 là Lamia Scale. Vị trí thứ 3 là Mermaid Hill. Vị trí thứ 2 là Sabertooth. Còn vị trí thứ nhất là Fairy Tail. Lần này Fairy Tail đổi đội hình Nasu thì đổi với cô vì cô là thành viên dự bị nên cho vào luôn cho nóng. Nasu thì đi đâu rồi cô cũng không biết, nhưng cô thấy nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Hứng sai rồi cưng nên thở nặng nề đi. Cô không ra trận nhiều thế nhưng cũng không được khinh cô. Cô nhìn lên kia, không có Lucy lẫn Mira không lẽ hai người họ đang ân ái ở đâu đó. Ủa cả Wendy nữa. Lẽ nào họ cho con bé chơi lê? Trời vậy luôn, trí tưởng tượng phong phú. Họ thật ra đi tìm Lucy đấy thôi cả Nasu cũng vậy cô không có ở đó tối hôm qua nên không biết. Trận chung kết một trận sinh tử xin được phép bắt đầu. đấu trường cho trận chung kết này sẽ là toàn bộ thành phố Crocus. Các thành viên các đội sẽ phải di tản ra. Các đội sẽ chạy quanh thị trận gặp đối phương sẽ giao tranh. Mỗi thành viên đối phương hạ được là một điểm. Mỗi đội sẽ có một đội trưởng, các đối phương không biết đội trưởng của người kia và nếu hạ được đội trưởng sẽ tính 5 điểm. Một loạt luật được giao ra. Trên lý thuyết điểm cao nhất sẽ là 45. Hiểu chưa, trận này ta buộc phải thắng. Để cứu Lucieza nói. Cô cũng đã hiểu nãy giờ mọi người đã nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. He he he, chút hơi này tôi sẽ giết con kia. Khe khe khe khe, lấy lại vinh quang cho các đội suốt 7 năm qua, Lasers nói. Nói thật nhé, cô cứ nghĩ mình và Lasers sẽ hợp tác với nhau. Các thành viên của Sabertooth đang chia nhau ra, một số đội sẽ đi theo nhóm. Chiến đấu, Eza nói, Fairy Tail đừng im bất động không làm gì hết, nhắm mắt lại. Fairy Tail đang cư xử rất lạ, một vài người trong hội khác thì đã đánh nhau rồi. Nhưng riêng hội Fairy Tail thì vẫn bất động không làm gì cả. Sau một vài phút thì cô và mọi người đã mở mắt. Thật ra là cô đang mô phỏng trận đấu của mỗi người. Cô đã quan sát sức mạnh, mọi hành động, vị trí, ma lực của họ và thử tưởng tượng. Đó là chiến thuật mà Mavis đã nói. Cuối cùng Fairy Tail cũng đã hành động. Cô chia ra đi khác mọi người. Khe khe khe khơ, cuối cùng hãy để ta chuẩn bị cho các ngươi một chút yên bình sau khi chết nhỉ. Cô đi từng chút nhìn xung quanh một cách thận trọng, nghe xung quanh có tiếng động hay không. Đi một hồi cô thấy Eza và Kagura đang đấu với nhau, ủa không phải là Minerva. Tính toán của Mavi sai sao? Ha, tôi mặc kệ, cuối cùng tôi cũng gặp được cô. Minerva, cô nhìn Minerva, không khí có vẻ rất căng thẳng. Cô, Eza, Kagura và Minerva toát ra một vẻ đáng sợ. Cô bẻ tay lẫn cổ kêu cái rác, sau đó lao lên chỗ Minerva. Cô ta quả là mạnh, một vụ nổ sau đó vang lên mạnh khiến ai ở đó đều khiếp sợ. Nguyên một tòa nhà đều vỡ ra từng mảnh. Hừ, các ngươi quả nhiên rất mạnh. Eza, Scarlet, Kagura, Mikazuchi và Hades, cô biết tôi. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất bình tĩnh và thận trọng nói. Biết chứ, quá biết luôn, ý ực. Đó là, bên cạnh của Minerva là Miliana đang bị kẹt. Cô có thể nói đó là đồng đội của Kagura và là bạn của Eza. Hừm, đồ khốn, sao người lại làm vậy? Eza tức giận nói, ta sẽ hút cạn hết ma thuật của cô bé. TCS, ngươi thật là hèn, cô nói. Nếu đó là bạn của Eza thì cũng là bạn của cô, trừ Zelan. Cô bước tới, chưa kịp đi thêm một bước nữa thì Kagura đã tiến tới đánh Minerva, nhưng cô ta nhanh chóng thay đổi dịch chuyển qua chỗ của Eza, còn Eza thì đi qua chỗ Minerva. Eza, may quá, Eza nhanh chóng rút kiếm ra chặn lại Kagura. Hai người đấu, kẻ thắng sẽ đấu với ta. Minerva nói, hả, nếu như thế thì cô giành phần thắng rồi. Ngươi, đấu ta, Minerva nói, tôi, cô chỉ còn cô ta thì không thèm trả lời, ta chỉ muốn xem Hades như thế nào thôi. Cô và Minerva chuyển qua chỗ khác, bên kia khó khăn đánh nhau như thế nào thì cô cũng hơi hơi vậy. Hừm, có vẻ ta đánh giá cao ngươi rồi nhỉ, cô đi tới Minerva, và ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, Hades, Minerva nói. Kiếm thánh, tự khiển, tăng cường, đột nhiên từ đâu ra xuất hiện rất rất nhiều kiếm. Khai hỏa, tạo ảnh, cô lén tạo ảnh chính mình chỗ này rồi dịch chuyển mình ở chỗ khác. Kiếm thánh đi tới nhưng lại thất bại, cô ta đã đến đánh cô. Đánh phải ảo ảnh, hươm, ta ở sau ngươi đấy. Cô nói, cuồng long, cô nhanh tạo sức mạnh ngay tay để có thể đánh cô ta. Minerva đỡ được, phong ấn. Trên người cô ta một phong ấn xuất hiện, nhưng chưa gì cô lại nghe thấy tiếng động lớn. Eza, cô quay lại bỏ sự cảnh giác khiến cho Minerva có cơ hội đánh cô. Aazs, cô bị đánh từ đằng sau lại một lần nữa. Cô đã bị thằng cha Hades kia đánh sau lưng, giờ là con này. Cô miệng cô chảy máu một ít. He he he, cơ hội đầy cho ngươi. Cô nhìn lại Minerva, kết liễu. Phong long hổ một tay cô sẽ đánh hết, cô đánh với một tốc độ ánh sáng, đánh cô. Minerva dùng ma thuật đánh lén đằng sau cô thế nhưng lại bị bẻ qua một bên. Người nghĩ một lần như thế sẽ làm được lần hai. Cô nói rồi đánh Minerva liên tục, nào là chân rồi đến tay. Đột nhiên Minerva biến mất. Huê, what the, chấm, cô ta đâu rồi lẽ nào? Eza và Kagura, không được, phải đi tới đó mới được. Nhanh chóng đi tới đó bằng thuật dịch chuyển, quả nhiên cô ta ở đây đang. Kagura, cô nhìn gần hơn thì thấy Minerva đang đâm kiếm thẳng vào Kagura. Eza thì bị thương đã thế thì chớ đánh liên tục. Kiếm thánh nhân 200, một đống thanh kiếm ở trên trời. Kết liễu, Abyss, một vài lỗ hổng màu đen bên trong nó có một vài con rồng lõi bay ra. Khai hỏa, đây là một trận chiến cô không bao giờ nương tay, và một đống ma thuật bay tới rồi nổ liên tiếp. Phi long, cuồng long kết hợp, hai tay đi đến đánh Minerva. Đánh cô ta, ranh giới, một vòng ranh giới không sử dụng được phép thuật di chuyển khiến cho cô ta có một chút khó khăn. Băng khiển, lôi thần, cô dùng hai tay nắm chặt vào nhau, băng cũng vậy. Thao túng, Minerva liên tục né, nên cô phải dùng cái chiêu này. Tay trái giơ lên ngón trỏ và ngón giữa chỉ lên, còn lại nắm lại khiến cô ta không thể nào làm được gì nữa. Tay phải giơ lên nhanh những khối băng sắc nhọn đè lên người cô ta tới cổ. Kiếm thánh, nổ một vài thanh kiếm bay nhanh tới xuyên thẳng vô băng rồi nổ. Abyss, linh thú, một vài đầu của con linh thú bay lên hả miệng ra, bên trong miệng bắn ra rất nhiều ma thuật hủy diệt. Hỏa hắc tiễn, trên một vòng đỏ đen xuất hiện lên rồi bắn. Nó còn mạnh hơn hỏa tiễn bình thường, khiến có một vài ngọn núi và ngôi nhà biến mất. Ha, ha, ha, cô xong rồi, xử lý con ả dùm Lucy. Eza xong rồi, cô nhanh đi tới. Kagura, cô nhìn bên cạnh Kagura đang nằm trên một vũng máu, thêm cả Miliana, ở chị hiểu rồi. Cô nhanh băng bó lại vết thương cho Kagura và Miliana. Sau đó là Eza, hồi phục, cô hồi phục đến ba người nhưng ma lực vẫn mạnh không hề thuyên giảm. Chị, Eza nhìn lên cô, hửm, đứng yên, Eza đưa tay lên môi cô. Có chuyện gì? Cô hỏi. À, trên môi chị có máu chảy ra. Eza nói, à cảm ơn em, đấu với cô ta mà bị chảy máu thì đây là lần đầu tiên đấy. Hả, à trước đó khi đấu với ai chị không dùng nhiều sức mạnh tới nỗi chảy máu ra miệng đâu. Cô nói, nhưng dù sao cũng cảm ơn em, cô nói rồi trước đi ra chỗ này. Nhìn chỗ này như sắp đổ, nên thương xót đem ra xa chỗ này. Cô bế Kagura lên, Eza thì cõng Miliana, thì cô dùng thêm ma thuật bay. Không hiểu sao Miliana bay lên được còn cô thì bay lên có mỗi 10 cm à. Nhưng ít ra là lên được 4 cm nữa nên cũng tính là hơn một chút. Hừm, em nghĩ chị nên để họ ở đâu? Cô nói, ở đâu khiến họ thoải mái? Eza được cõng trên lưng Achi. Thật ra Achi đã có kế hoạch đấy thôi. Một tay bế Kagura ngay vai, còn tay còn lại thì, a hi hi, thôi để đại đi, cô trả lời, cô đi tới một chỗ có bóng mát để họ xuống, dù sao vết thương cũng đỡ rồi. Hừm, cũng được rồi, cô nhanh cõng Eza đi tiếp, cô đi tới gần chỗ Sting, ha, vẫn còn một người, cô nhìn thấy đã vậy thì mọi người tới hết rồi. Lasers, Gazil, Zuvia và Gray tồi quá. Hình như bị đánh nhiều nhưng cũng đã cố rồi. Tới rồi, các người là thần tượng của tôi trước đây, Sting nói. Đừng nói nhảm nữa, là trận cuối đi. Gazil nói, bọn ta sẽ lên từng người. Thích ai lên, Gray nói, lên cả đi, bị thương thế thì đánh từng người thì chán lắm. Sting nói, đừng hạ thấp Fairy Tail. Zuvia nói, đâu có, tôi đang tôn trọng đó. Thế nên mới bảo lên. Tôi đã chờ mòn mỏi. Tôi sẽ cho Lecter thấy sức mạnh của tôi. Lecter, dù không hiểu nhưng ngươi chắc chứ? Lasers nói, tất nhiên tôi rất mạnh. Mất đi Lecter tôi tìm ra sức mạnh mới. Vì Lecter, vì người bạn chí cốt tôi sẽ đánh bại tất cả. Sting kiêu ngạo nói, tốt thôi, nếu sẵn sàng rồi thì bọn tôi sẽ cùng lên, Sting. Eza bước xuống nói, coi chừng em có sao không? Em ổn, Eza nói, tốt lắm, mọi người đứng thẳng lên. Nhìn hắn kiên cường, hắn ta nhìn mọi người. Rồi Jun nói, cũng vì mất người bạn nên Sting mới như vậy. Mọi người kiên cường đứng nhìn hắn. Hắn quỳ xuống, tôi đầu hàng. Như vậy quán quân của đại hội ma thuật thuộc về Fairy Tail. MC nói, mọi người giấy lên một nụ cười chiến thắng. Sting sao cậu lại làm vậy? Eza đi tới nói vì chân chưa hoàn toàn bình phục nên cô giúp Eza một chút. Vì tôi sợ mất cậu ấy. Cứ tưởng thắng là xong. Sting cắn chặt răng khóc. Nhưng có lẽ tôi sẽ không gặp cậu ấy nữa rồi. Tôi còn không thể hiểu chính mình. Thì sao có thể đánh các người? Có lẽ tôi mất cậu ấy rồi. Chắc được mà, từ đằng sau Miliana đang tới cầm trên tay là... Chị ơi, Eza quay đằng sau, là Lecter, Sting chạy tới đến nỗi té. Lecter chạy tới Sting hai đứa trao cho nhau một cái ôm và khóc trong vui mừng. Vì đã gặp lại nhau, cô hy vọng một chút gì đó kết thúc của cô nó sẽ như thế. Còn tiếp, phù, vậy là xong đại hội ma thuật rồi nhỉ. Giờ thì chúng ta sẽ lại gặp một vạn con rồng. Cách chương.